Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 315, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đến trường, Khương Chi Chi ngồi ở yên sau xe đạp. Còn giải thích, hôm qua không phải là em cảnh giác thấp đâu nhé. Thứ nhất, anh vào phòng chắc chắn không phát ra chút tiếng động nào. Thứ hai, mùi trên người anh thì em quá quen rồi. Nếu Chu Tây Dã vào phòng mà khiến cô cảnh giác, thì chắc chắn đó không phải Chu Tây Dã rồi. Chu Tây Dã cười, lời giải thích này hợp lý đấy. Nhưng ở nhà thì em không cần ngủ mà cứ thấp thỏm thế đâu. Khương Chi Chi nheo mắt cười, ngắm nhìn những hàng liễu rủ ven đường và những khóm hồng đang nở rộ. Tâm trạng cô cũng trong sáng như tiết trời hôm nay. Tháng 5 ở Bắc Kinh là thời điểm dễ chịu nhất trong năm. Không quá lạnh cũng không quá nóng. Buổi sáng còn hơi se lạnh. Gió thổi qua mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu. Khương Chi Chi lại hỏi Chu Tây Dã, Hải Nam có đẹp không anh? Chu Tây Dã chẳng biết trả lời thế nào. Bọn anh vừa đến là vào huấn luyện luôn. 3 tháng không có ngày nghỉ. Huấn luyện xong thì trở về Bắc Kinh ngay. Nên chẳng có cơ hội đi đâu cả. Anh chỉ biết là dọc đường toàn cây dừa với đủ loại cây phương Nam mà chỗ mình không có. Khương Chi Chi lại tò mò hỏi thêm vài chuyện mà Chu Tây Dã có thể kể. Cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã đến cổng trường. Mỗi lần tự đạp xe đến trường, cô đều cảm thấy đường xa vô tận. Nhưng hôm nay xuống xe, cô không nhịn được mà lẩm bẩm. Sao đến nhanh thế nhỉ? Có phải anh đạp nhanh quá không đấy? Chu Tây Dã cười dịu dàng. Mau vào đi, chiều anh đến đón em. Anh định nhân lúc này đi tìm Tống Đông để hỏi thăm một số chuyện. Khương Chi Chi lưu luyến vẫy tay. Anh đi đường cẩn thận nhé. Em vào lớp đây. Buổi chiều có một tiết giải phẫu. Đây là lần đầu tiên Khương Chi Chi và các bạn được học giải phẫu người. Để đẩy nhanh tiến độ, nhiều môn học đã được sắp xếp dạy sớm hơn kế hoạch. Cát Thanh Hoa vẫn có chút e ngại. Giải phẫu sao? Trước đây chúng ta chỉ mổ động vật nhỏ. Lần này là xác người thật. Chị hơi sợ. Khương Chi Chi điềm nhiên vỗ vai cô ấy. Đừng sợ, cấu tạo cũng tương tự như động vật thôi. Chị đừng nghĩ nhiều là được. Cát Thanh Hoa ngạc nhiên. Em không sợ à? Không những không sợ, Khương Chi Chi còn có chút hào hứng. Không sợ, em đã mong chờ tiết giải phẫu này lâu rồi. Như vậy, chúng ta có thể quan sát trực quan hơn về nội tạng con người. Cát Thanh Hoa nghe mà nổi cả da gà. Chị từng thấy nhiều người chết, nhưng chỉ dám nhìn một cái rồi tránh xa. Lần này phải trực tiếp giải phẫu. Chỉ nghĩ thôi là da đầu đã tê dại. Sợ quá đi mất. Hạt dẻ rang đường Khương Chi Chi suy nghĩ một chút rồi nói. Lát nữa bọn mình đứng cùng nhau. Nếu chị không chịu nổi thì cứ ra ngoài hít thở một chút cho đỡ căng thẳng. Kết quả là, phản ứng của Cát Thanh Hoa còn nghiêm trọng hơn Khương Chi Chi tưởng. Khi nhìn thấy ruột người, cô ấy không thể chịu nổi nữa. Lập tức lao ra khỏi phòng thí nghiệm và nôn thốc nôn tháo. Cách chương.